Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1455, vận khí tới. Rất nhanh liền có thể tìm tới. Thần ma phế tích a, nơi này chính là thần ma phế tích. Dương Chân muốn đi vào thần ma phế tích rồi. Bà đám người trên mặt mang theo thần sắc kích động. Tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân bọn người. Thần ma phế tích tồn tại ở bên trong rất nhiều năm. Cũng không ít người không tin tà. Tiến vào bên trong, thế nhưng là đi vào những người kia, liền cũng không còn có thể có đi ra qua. Dần dà, nơi này tựa như là một cái cấm địa đồng dạng. Không người nào dám tùy tiện giao thiệp. Liền liền Tô Đế cung quanh năm bảo vệ một chỗ như vậy. Cũng là đối bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy Dương Chân có thể quát lui những cái kia độc chướng. Liền liền bà bọn người có một loại xúc động, muốn đi theo Dương Chân cùng một chỗ tiến vào bên trong. Thế nhưng là tối chung bà bọn người vẫn là khắc chế rồi. Tiến vào bên trong dễ dàng, ai biết bên trong là không phải chỉ có loại kia độc chướng. Vạn nhất còn có cái khác nguy hiểm, cái kia Tô Đế cung không chịu nổi cái này đại giới. Tô Đế cung nữ đế đi vào bà bên người, chậm rãi nói, bà, Tô Đế thức tỉnh sắp đến, Tô Đế cung không thể có cái gì sơ suất rồi, bây giờ Ngạo Thiên Đại Đế Đình chỉ luyện hóa thiên địa. Đối với Tô Đế cung này mà nói là một trận tạo hóa, các ngươi vẫn là cực kỳ bảo vệ Tô Đế, miễn cho phức tạp, bà làm sao không biết làm như vậy tốt nhất, vội vàng gật đầu nói. Nữ đế nhất định phải cẩn thận một chút, sau khi đi vào, không nên rời đi Dương tiểu tử quá xa. Tô Đế cung nữ đế Ngọc Dung ửng đỏ, nhẹ gật đầu nhận lời nói là, bà lôi kéo Tô Đế cung nữ đế đi vào một bên. Nhỏ giọng nói ra, lão thân qua nhiều năm như vậy, nhìn người chưa từng có nhìn lầm qua, duy nhất nhìn lầm chính là Dương tiểu hữu rồi. Bây giờ xem ra, Dương tiểu hữu tuyệt đối là thiên quyến kỳ tài, ngươi không nên đem lão thân lời nói không xem ra gì. Sau khi đi vào, nếu có nguy hiểm, một khi tách ra, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lão thân coi là, cho dù là chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi cũng muốn lựa chọn đi theo Dương Chân, so đi theo Ngạo Thiên Đại Đế đáng tin hơn một chút. Tô Đế cung nữ đế, ngoặc kép. Tốt a, bà nhìn người xác thực rất chuẩn, bất quá lần này căn bản cũng không cần xem đi. Liền liền Ngạo Thiên Đại Đế đều là đi theo Dương Chân tiến vào bên trong. Nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, không cần Tô Đế cung nữ đế lựa chọn, Ngạo Thiên Đại Đế đều sẽ gắt gao cùng ở bên người Dương Chân. Đuổi đều đuổi không đi. Dương Chân một chân đã bước vào cái kia không đáng chú ý hố đất bên trong. Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng đi theo. Tô Đế cung nữ đế bật cười. Quả là thế. Trên thực tế Dương Chân chính mình cũng không biết thần ma phế tích bên trong đến cùng là dạng gì. Chỉ là có thể xác định sinh nguyên cổ thủy ở bên trong. Như vậy là đủ rồi. Một cước bước vào trong đó sau đó. Cả người tựa như là tiến vào trong nước đồng dạng, một luồng áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt liền đem Dương Chân ném vào trong đó, cỗ lực lượng này cũng không phải là thập phần cường đại. Có thể cũng không cách nào chống cự, trời mới biết biết bơi người vì cái gì sẽ còn bị dìm nước chết. Chính là cái đạo lý này rồi. Sau đó, Dương Chân một cái lảo đảo. Lần nữa khôi phục ngũ giác. Đây là một phần rộng lớn thiên địa, hiện lên màu xám cho điều, giữa không trung một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như là tận thế bình thường. Dương Chân hít sâu một hơi, kém chút bị đỉnh ngã nhào một cái. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, khủng bố như thế thiên địa nguyên khí, trọn vẹn so chủ giới nhiều gấp đôi có thừa. Tô Đế Cung nữ đế dù sao cũng là nữ hài tử. Sau khi đi vào liền muốn thong dong nhiều, đi vào Dương Chân bên người sau đó, hỏi, nơi này chính là thần ma phế tích sao? Thiên viên địa phương, vô tận đại sơn, trong đó núi di chuyển hướng không bàn mà hợp thiên đạo. Sơn thủy rõ di, nếu như không phải quá mức ảm đạm, ngược lại là một mảnh khiến cho người tâm thần thanh thản địa phương. Nghe được Tô Đế Cung nữ đế lời nói, Dương Chân cười cười, nói ra, hẳn là trong truyền thuyết thần ma phế tích rồi, ngược lại cũng nhìn không ra có nguy hiểm gì đến, chúng ta đi trước tìm đồ. Nói, Dương Chân đi đầu một bước hướng về đại sơn thế giới đi đến. Tô Đế Cung nữ đế vội vàng gọi lại Dương Chân, hỏi, người biết sinh nguyên cổ thủy ở nơi nào? Dương Chân sững sờ, biết không ngờ a. Sinh nguyên cổ thủy đến cùng là cái thứ gì? Hắn cũng không biết, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Bên cạnh Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, nói ra, thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng từ đâu tới như vậy dũng khí. Liền sinh nguyên cổ thủy là cái gì cũng không biết, vậy mà liền như thế vọt vào. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tô Đế Cung nữ đế trên mặt lấp lóe một tia ngượng ngùng thần sắc. Đi vào Dương Chân bên người nói ra, ta cũng không biết sinh nguyên cổ thủy đến cùng là vật gì. Chỉ là biết rõ vật này có thể mọc lại thịt từ xương người chết sống lại. Là giữa thiên địa khó được nhất thiên địa chí bảo một trong. Bắt đầu từ cái này kinh khủng hiệu quả nhìn lại, liền cần phải không dễ tìm. Dương Chân gãi đầu một cái, nói ra, đây cũng là hơi rắc rối rồi. Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, liếc xéo lấy Dương Chân, một bộ cầu ta à, cầu ta sẽ nói cho ngươi biết dáng vẻ. Tô Đế Cung nữ đế hai mắt tỏa sáng, cung kính hỏi, chẳng lẽ Đại Đế biết rõ sinh nguyên cổ thủy ở đâu? Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bưng đủ Đại Đế giá đỡ. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế dáng vẻ, Tô Đế Cung nữ đế không khỏi có chút bật cười. Đường đường một cái đại đế, vậy mà như thế hài đồng tâm tính. Dương Chân cũng thật là, rõ ràng hỏi một câu liền có thể biết rõ sinh nguyên cổ thủy đến cùng là vật gì rồi. Hắn hết lần này tới lần khác, coi như không nhìn thấy dáng vẻ. Tô Đế Cung nữ đế thọc Dương Chân cánh tay, bản tướng thuyết phục Dương Chân một phen, ai ngờ Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nói ra, có biện pháp rồi. Cái gì biện pháp? Tô Đế Cung nữ đế sững sờ, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi liền sinh nguyên cổ thủy là cái gì cũng không biết. Phiến thiên địa này rộng lớn như vậy, ngươi như thế nào tìm kiếm? Chờ ngươi tìm được, ngươi muốn cứu người chỉ sợ sớm đã qua đời. Nghe được Ngạo Thiên Đại Đế lời nói, Tô Đế Cung nữ đế không khỏi có chút nóng nảy. Dương Chân lại là nhếch miệng, nói ra, không dùng đến thời gian quá dài. Tại thôn chúng ta, thật nhiều người đều sẽ dùng loại biện pháp này. Khoan hãy nói, nếu như vận khí tới, rất nhanh đã tìm được. Vận khí tới, không biết vì cái gì. Tô Đế Cung nữ đế bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Tại Ngạo Thiên Đại Đế cùng Tô Đế Cung nữ đế hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, Dương Chân từ bên cạnh trên cây gãy một cái nhánh cây, trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên hướng trên trời quang ra, lạch cạch, nhánh cây rơi trên mặt đất, nhọn một đầu vừa vặn chỉ tại ba người ngay phía trước. Dương Chân ngẩng đầu mà bước, nhặt lên trên đất nhánh cây đến, cầm trong tay, tựa như là cầm một kiện chí bảo. Tô Đế Cung nữ đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người kém chút một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất. Nhất là Ngạo Thiên Đại Đế, ngồi dưới đất cười gập cả người đến, đem mặt đất vỗ chấn ầm ầm. Chết cười lão phu, tiểu tử, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Tô đế cùng nữ đế cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dương Chân có đôi khi hồ nháo bắt đầu, chính là như vậy để cho người ta dở khóc dở cười. Nhìn thấy Dương Chân chững chạc đàng hoàng đi thẳng về phía trước, Ngạo Thiên Đại Đế cười thật lâu, đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, đối Tô đế cùng nữ đế nói ra: "Đi, đuổi theo, lão phu ngược lại là muốn nhìn hắn cái này biện pháp có thể đem chúng ta đưa đến địa phương nào đi." Tô đế cùng nữ đế chợt nhìn Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt, Dương Chân hồ nháo thì cũng thôi đi, vì cái gì đường đường một cái Ngạo Thiên Đại Đế cũng đi theo như vậy làm ẩu? Nơi này nguy hiểm như vậy, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Chợt Tô đế cùng nữ đế bỗng nhiên kịp phản ứng, trước mắt một cái thiên địa thân nhi tử, một cái giữa thiên địa trước mắt chiến lực mạnh nhất, bọn hắn còn không sợ, chính mình sợ cái gì? Cùng nhất định phải theo sau. Tô đế cùng nữ đế ngày bình thường nữ đế uy nghiêm, nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong chuyện kích thích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.